Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 649, cùng khí cung mưu. Rời đi nào có ngươi nói đơn giản như vậy, Cửu Giới Sơn đã đem một phương này đại thế giới triệt để phong tỏa. Muốn đi vào hung viên thú giới cũng chỉ có thể thông qua bọn họ cái lối đi kia. Nếu không người nào cũng đừng hòng rời đi. Nếu như muốn xông vào lời nói tất nhiên sẽ kinh động Cửu Giới Sơn bên trong cường giả. Đến thời điểm chết thảm hại hơn. Băng Xương Nữ Hoàng lắc đầu nói ra. Thiết Đản cười hắc hắc. Nếu như ta là dùng không gian truyền tống trận trực tiếp rời đi đâu? Không gian truyền tống trận. Tại cái này hung viên thú giới bên trong làm sao có thể lưu giữ tại không gian truyền tống trận? Băng Xương Nữ Hoàng sững sờ. Thiết Đản đắc ý cười rộ lên. Trước đó không có, có điều rất nhanh liền sẽ có. Có cái gì là có thể làm khó ta đây? Người lĩnh ngộ thấu, Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc, lão đại ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi a. Không phải vậy ta ghé vào trên truyền tống trận nghiên cứu những cái kia phù văn làm gì? Thiết Đản cười nói, ngươi có nắm chắc không? Truyền tống trận này cũng không phải đơn giản như vậy. Một khi ngoài ý muốn nổi lên chúng ta rất có thể sẽ bị lạc tại hư không vô tận bên trong. Long, Trần Vũ hỏi, giống trận tông loại kia khoảng cách cực dài truyền tống trận tự nhiên là không có niềm tin chắc. Chắn gì, nhưng là truyền tống ra đại thế giới này lại không có vấn đề gì. 100% thành công, Thiết Đản nói ra. Nghe đến Thiết Đản nói như vậy, Long Trần Vũ mới gật gật đầu. Vậy liền thử một lần đi. Được rồi, Thiết Đản cười hì hì tại trên đất trống dùng các loại tài liệu bố trí một tòa thô sơ truyền tống. Trận, đầu ngón tay tại cái này một cái truyền tống trận bên trên qua lại hoạt động lên khắc lục xuống. Từng cái phù văn, những phù văn này cùng trong phường thị truyền tống trận phù văn cực kỳ tương tự. Nhưng lại giản hóa không ít. Tốt, chỉ cần đưa vào đủ nhiều không gian thần lực liền có thể khởi động. Thiết Đản chà chà cái trán mồ hôi. Cái này không gian truyền tống trận xem ra rất đơn giản. Nhưng là cũng muốn hao phí đại lượng tâm thần. Riêng là những phù văn này một khi trung gian có bất kỳ một cái nào phân đoạn phạm sai lầm. Đều sẽ phí công nhọc sức. Long Trần Vũ gật gật đầu. Một chân bước vào cái truyền tống trận này bên trong, theo Thiết Đản không gian thần lực rót vào, một đạo hào quang màu nhũ bạch bao vây lấy Long Trần Vũ biến mất tại cái này hung viên thú giới bên. Trong, bỗng nhiên thời gian nhất đạo không gian chi lực vạch phá hung viên thú giới phong tỏa xông vào. Thần giới bên trong, Long Trần Vũ bọn họ thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Cửu Giới Sơn bên trong. Tại không có gây nên Cửu Giới Sơn cường giả chú ý điều kiện tiên quyết. Long Trần Vũ bọn họ rời đi hung viên thú giới, đồng thời còn về đến Cửu Giới Sơn bên trong. Cái này không gian truyền tống trận khoảng cách tuy nhiên so ra kém trong phường thị những cái kia. Chính quy truyền tống trận, nhưng là có thể có loại hiệu quả này đã là để Long Trần Vũ thật bất ngờ. Lão đại ta muốn mua một số tài liệu. Sau đó là một tòa có thể tùy thân mang theo truyền tống trận. Thiết Đản nói ra, nếu quả thật có như thế một cái truyền tống trận lời nói. Bọn họ lên đường thì thuận tiện rất nhiều. Mấu chốt là còn nhiều một đầu con đường sau này. Đối với Thiết Đản loại yêu cầu này Long Trần Vũ tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Đến mức linh dịch thần cách những vật này Long Trần Vũ căn bản thì không đau lòng. Những vật này đặt tại trên thân cũng không có tác dụng gì. Chỉ có dùng tại quan trọng mới có giá trị. Chờ ngươi mua sắm hết tài liệu về sau. Chúng ta lại lên đường tiến về Quảng Hàn Cung. Long Trần Vũ nói ra. Tiến về Quảng Hàn Cung hành trình không thể lại trì hoãn. Riêng là khi lấy được cái kia huyết sắc hầu nhi tử về sau. Thì càng là lửa xém lông mày. Long Trần Vũ lần thứ nhất phát hiện ban đầu tới tu luyện nhanh cũng là một loại gánh vác. Như là dựa theo loại này tiến độ đi xuống. hắn hòa hệ thần đạo triệt để nghiền ép băng hệ thần đạo đều không cần bao lâu thời gian. Thiết Đản gật gật đầu, cầm lấy mười mấy mai thần cách ngay tại cửu giới sơn bên trong trắng trợn mua sắm. Hết thảy liên quan tới truyền tống trận tài liệu hắn đều sẽ mua, mà lại số lượng to lớn. Có thể đi, Thiết Đản bên hông treo đầy không gian giới chỉ, thì liền Long Chân Vũ nhìn đến đều mắt trợn trắng, cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng là mua bao nhiêu thứ. Vội vàng giao nạp thần cách về sau, Long Chân Vũ thì theo cửu giới sơn trước truyền tống trận hướng chạm tiếp theo. Tới chậm, nhìn lấy đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất Long Chấn Vũ. Một tôn thượng vị thần minh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái biến mất ở trong hư không. Dám đoạt lão phu đồ vật, lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Cái này một tôn thần rõ ràng dung thân hư không bên trong. Một trường vỗ ra một bàn tay lớn ép thẳng tới cái kia một đạo bạch quang. Lại muốn lấy tự thân lực lượng cưỡng ép ngăn cản phía dưới không gian này đại trận. Tại Long Chân Vũ thu thập huyết sắc hầu nhi từ thời điểm lão giả này ngay tại hung viên thú giới bên trong bế quan, làm huyết sắc hầu nhi từ xuất thế trong nháy mắt cái kia rồi rào linh khí cũng bị hắn cảm nhận được. Đồng thời một đường truy tung tới, nhưng là chung quy là trễ một bước. Nhưng là hắn lại lấy tự thân lực lượng cường đại cưỡng ép ngăn lại không gian truyền tống trận. Oanh, đại thủ này hung hăng đập vào trắng trên ánh sáng. Không gian truyền tống trận cũng vì đó chấn động, nhưng lại không có sụp đổ, vẫn như cũ vận hành. Trận tông bố trí không gian truyền tống trận đương nhiên sẽ không như thế yếu ớt. Nếu như tùy ý công kích đều có thể hư hao truyền tống trận lời nói, cái kia thần giới bên trong còn có ai dám ngồi truyền tống trận này? Truyền tống trận tuy nhiên quý, nhưng là cũng có hắn quý lý do. An toàn chính là đệ nhất muốn cân nhắc nhân tố, nhưng là lão giả này hiển nhiên không hề từ bỏ. Liên tiếp đánh ra mấy trường là chuẩn bị triệt để đem truyền tống trận này cho đánh nát. Người nào làm can, một bàn tay lớn vượt qua hư không vô tận. Nhất trưởng vỡ nát lão giả bàn tay, trận tông cường giả, lão giả kinh hãi, cái này ngăn cách hư không vô tận còn đều có khủng bố như thế lực lượng. Tu vi của người này hiển nhiên là trên mình, trận tông tại toàn bộ thần giới đều là một tôn quái vật khổng lồ. Dám trêu chọc trận tông người là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bị bàn tay này ngăn cản một chút, lão giả này là triệt để mất đi lần theo Long Chấn Vũ cơ hội. Tức giận khẽ cắn môi, rời đi hư không, cửu giới sơn người, làm sao lại đột nhiên ngăn cản không gian truyền tống trận. Trận trong tông một tên cường giả không hiểu thở dài. Ra ra, ngươi đừng nói, ta dù sao cũng là luyện chế ra một kiện thần khí luyện khí sư. Những thứ này cơ bản nhất đồ vật đều có thể nhảy qua. Tiểu Bất Điểm bất mãn nằm dạp trên mặt đất, lăn lộn đầy đất, một cái xem ra chỉ có trên dưới 20 tuổi thanh niên nhìn lấy Tiểu Bất Điểm chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, sợ rằng cũng không nghĩ đến danh chấn thần giới khí cung lão cung chủ vậy mà dài đến trẻ tuổi như. Vậy, ngươi vậy cũng gọi luyện khí, toàn đều dựa vào tài liệu tốt cứng rắn chồng lên đi. Cho dù là một tân thủ có trên người ngươi nhiều tài liệu như vậy cũng có thể luyện chế ra một kiện thần khí tới. Thanh niên mảy may không nể mặt Tiểu Bất Điểm. Đối với mình đứa cháu này hắn tại giải bất quá, trừ nghịch ngợm gây sự có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì. Lần này chư thiên đại kiếp, nếu như không là hắn trước đó điều động Thương Nguyệt Vệ bảo hộ tiểu tử này, chỉ sợ hắn đều khó có khả năng theo hỗn độn thạch giới còn sống trở về. Bất quá hỗn tiểu tử này tuy nhiên hỗn chướng, nhưng là luyện chế ra cái kia một thanh thần khí ngược lại cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp. Thanh niên thầm nghĩ nói, ta không luyện, ta muốn ra ngoài chơi, ta muốn đi tìm đại ca ca chơi. Tiểu Bất Điểm tức giận nói ra, tìm hắn. Thanh niên lông mày nhíu lại, đến bọn họ cảnh giới này, chư thiên vạn giới cơ hồ không có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ. Long Trần Vũ là thiên uy thần tộc huyết mạch, sự tình tại bọn họ cấp độ này đã không phải là bí mật gì. Tuy nói khí cung cũng không có tham dự vào diệt tuyệt thiên uy thần tộc trong trận chiến ấy, nhưng là đối thiên uy thần tộc vẫn là muốn kính sợ tránh xa. Dù sao hắn đã từng là chư thiên vạn giới địch nhân. Riêng là tại cự linh thần tộc không ra tình huống dưới càng phải gìn giữ tốt cùng thiên uy thần tộc khoảng cách. Tuy nói từng ấy năm tới nay như vậy đều chưa từng thấy đến cự linh thần tộc, nhưng là năm gần đây phát sinh đại sự sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có cự linh thần tộc cái bóng. Khí cung phát triển đến bây giờ tuy nhiên cũng không sợ cự linh thần tộc, nhưng lại không thể không cân nhắc chư thiên vạn tộc. Dù sao bọn họ còn không có cường đại đến có thể cùng chư thiên vạn giới đối kháng. Mạnh như thiên uy thần tộc tại chư thiên vạn tộc vây công phía dưới đều chiến bại. Khí cung mạnh hơn còn có thể mạnh hơn thiên uy thần tộc. Huống chi trung lập luôn luôn đều là khí cung sinh tồn chi đạo. Ai cũng không giúp mới là chính đồ. Không có ai sẽ nguyện ý đắc tội khí cung. Dù sao vô luận là sinh linh gì đều cần thần binh lợi khí trợ giúp. Cho dù là hỗn độn thạch tộc xưng bá chư thiên vạn giới hắn đều không thế nào lo lắng. Chỉ là đổi một cái bá chủ thôi. Khí cung địa vị cũng sẽ không bởi vậy bị ảnh hưởng gì. Khí cung có lẽ có thể không đếm xỉa đến, nhưng là hắn chủng tộc nhưng là không hội bình tĩnh như thế. Có muốn phải nhổ cỏ tận gốc, có muốn đánh cắp Long Trần Vũ trên thân thiên uy thần tộc huyết mạch. Dù sao cũng là thần tộc huyết mạch, uy có thể so với tầm thường chủng tộc không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Long Trần Vũ đã là bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Lúc này đi tìm Long Trần Vũ, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giò, nhưng là tiểu bất điểm đã bị nuông chiều. Mặc cho thanh niên này nói hết lời hắn cũng là bất vi sở động. Lần này ra ra cũng sẽ không để ngươi đi. Thanh niên ngón tay một chút, một cái thạch trụ đằng không mà lên, mang lấy tiểu bất điểm bay về phía một tòa cung điện. Đem tiểu bất điểm giam giữ tại trong cung điện. Ngươi nghĩ kỹ sao? Tại khí cung lòng đất, một người trung niên ngón tay không ngừng đập mặt bàn, lộ ra nhưng đã hơi không kiên nhẫn. Nếu như ta đồng ý, ngươi có thể làm được ngươi đáp ứng sự tình sao? Thanh niên đạm mạc nhìn trung niên liếc một chút. Ta thiên uy thần tộc nói được thì làm được. Năm đó ngươi khí cung không có tham dự trận chiến kia, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Chỉ cần lần này ngươi có thể đứng ở chúng ta bên này, ta cam đoan trong tộc ta cái kia một cái sinh tử luân hồi quả cũng là ngươi. Trung niên nói ra, hy vọng ngươi Vân Trung Thánh không muốn nuốt lời. Thanh niên hừ một tiếng, sinh tử luân hồi quả, trưởng khống sinh tử, này quả sinh ra tại hỗn độn bên trong, cũng chính là ta thiên uy thần tộc được đến một cái. Trừ cái đó ra, toàn bộ hỗn độn bên trong cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Vân Trung Thánh cười rộ lên, ngươi chẳng lẽ không quản các ngươi trong tộc tiểu bối. Hiện tại hắn tại thần giới thế nhưng là nửa bước khó đi a. Thanh niên hỏi, ngọc không mài không thành dụng cụ. Hắn đến cùng là một khối cố chấp vẫn là một khối ngọc thô, thì xem bản thân hắn tạo hóa. Vân Trung Thánh cười nhạt một tiếng, cự linh thần tộc phong ấn cũng nhanh đến thời gian, đến thời điểm hỗn độn các tộc tái chiến một trận, bực này tràng diện suy nghĩ một chút đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Vân Trung Thánh hai mắt nhìn về phía hư không bên trong. Thanh niên lắc đầu, hỗn độn thạch tộc không phải nhớ qua tới bối phận, huống chi bây giờ hỗn độn chân chủ lại sống lại. So trước đó còn cường đại hơn, lại thêm hắn được đến một tòa đâm la qua chủng tộc mẫu sao. Hiện tại liền xem như ngươi thiên uy thần tộc cũng chưa chắc có thể làm sao hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.